Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 64, Gromy di San Ma Pháp. Trong sa mạc, một người đang chậm rãi đi tới. Vóc người của người này hết sức cao đại, tu dài không giống nhân loại. Chừng khoảng 4 mét, hai lỗ tai phía trên đầy. Hắn mang theo thật dày khăn trùm đầu, cúi đầu. Bộ pháp chậm chạp lại kiên định, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ngón tay của hắn thiếu mấy cây, hai mắt cũng bị vải che kín. Tại mi tâm có một cái chồi non ấn ký, chính là cái này nguyệt tụ thế giới tiên thiên bất lương nhân vật chính Gromy. Vùng sa mạc này là bảy thần chi một hoang ảnh thần tích chi địa. Đã từng xuất hiện thân ảnh của hắn, hắn giáo đồ hành giả nhóm cũng bình thường ở trong này độc bộ hành tàu. Gromy thở dài, hắn thân là Nhật Ảnh Giáo hội Thánh Liệp sở đội trưởng. Lúc trước U Tĩnh giáng lâm sự kiện về sau, hắn bị bí mật trao tặng một hạng nhiệm vụ. Cái kia chính là tiến về đại sa mạc. Ở trong đó có tinh linh tam trụ thần chi một người thợ săn thần miếu di tích. Nhiệm vụ của hắn chính là đi cái di tích kia nơi đó mang về một ít gì đó. Đồng thời không thể bộc lộ ra thân phận của mình, không cách nào cự tuyệt, Gromy chỉ có thể một mình đi vào đại sa mạc. Lợi dụng ánh trăng giới chỉ ngụy trang thành thông thường học giả. Trong mắt người ngoài, hắn chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân mang mắt kiếng. Trước đó tại di tích nơi đó, Gromy không chỉ có thu được Nhật Ảnh Giáo hội muốn đồ vật, còn nương tựa theo nguyệt thụ chồi non mang tới quyền hạn tước đoạt, lấy được thợ săn lưu lại một chút quyền hạn, thậm chí dẫn động hoang ảnh thần hàng. Nếu không phải hắn mượn nhờ yên tĩnh góc độ chạy nhanh, hiện tại đoán chừng đã bị hoang ảnh cái kia Trần Nam bắt lấy van trò chơi. Sa mạc thiên thể phái đúng a? Lúc này nơi xa truyền tới một thanh âm hưng phấn. Bởi vì hoang ảnh hành giả tổ chức giáo nghĩa, bọn hắn cho rằng thần liền giấu ở chỗ không có người. Trần Như Nhộng đi cảm thụ tự nhiên đoán chừng mới có thể cảm nhận được thần. Bởi vậy tại dã ngoại một thân một mình lúc hành tàu tổ chức đều sẽ cởi sạch quần áo đi cảm thụ tự nhiên, mà hành giả tổ chức người lại là nam nữ không hạn. Gromy mặc dù không rõ lắm thiên thể phái đối với là có ý gì, nhưng là chủ nhân thanh âm cỗ thô bỉ ý vị, là một nam nhân đều rõ ràng. Gromy thần sắc cổ quái, nếu quả như thật được chứng kiến những nữ sĩ kia, đoán chừng tên kia liền sẽ không hưng phấn như thế. Qua một hồi, lật qua một cái đồi cát nhỏ, Gromy cuối cùng gặp được người tới. Tên kia mặc cả người trắng bào, trên người không có mang bất kỳ tiếp tế, cứ như vậy hành tàu trong sa mạc, còn một mặt hưng phấn bốn phía quan sát, mong mỏi chỗ nào đột nhiên xuất hiện một nữ tính hành giả. Cái này không hiểu thấu người xuất hiện, có thể là hành giả tổ chức truy binh, những người đó cho tới bây giờ đều ở truy sát bản thân. Gromy duy trì cảnh giác. Còn sót lại trên ngón tay của mấy cây, ánh trăng giới chỉ hơi sáng lên, thân thể của hắn liền cùng toàn bộ sa mạc hòa làm một thể. Hắn không có tiến vào yên tĩnh góc độ, thì là bởi vì lúc trước hắn tại hoang ảnh trước mặt động tới. Mặc dù bởi vậy chạy trốn thành công, nhưng là tại về sau những đuổi giết hắn đó hành giả, thế mà đều có cái này quan sát yên tĩnh góc độ thủ đoạn. Tại thu hoạch được người thợ săn bộ phận còn sót lại về sau, Gromy nói thật cũng không sợ những cái này hành giả. Hắn mặc dù vẫn còn so sánh không lên chính thần hạ xuống phân thân, nhưng là trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Một chút tà thần hắn đều dám thử nghiệm săn giết. Gromy sợ là những hành giả đó không muốn mạng cuốn lấy hắn. Sau đó hoang ảnh liền phủ xuống. Hắn có thể từ trong tay đối phương chạy trốn một lần, nhưng là không có nắm chắc trốn thứ hai lần. Gromy cứ như vậy ẩn tàng ở bên trong cát vàng, lẳng lặng quan sát người áo bào trắng kia. chỉ thấy đối phương bốn phía quan sát về sau, đi tới chỗ của hắn, không biết từ nơi nào móc ra một cái xẻng, trong miệng còn ngâm nga bài hát, ta có một cái gà động nguyện vọng, ta hy vọng có thể loại bạn gái nữ, mùa xuân đem mầm móng gieo xuống, mùa thu thu hoạch rất nhiều bạn gái nữ, một cái thu hoạch loli, một cái thu hoạch ngự tỷ, cái cuối cùng thu hoạch, nữ trang đại lão, sát thủ di cái sẻng dưới, lộ ra Chromie gương mặt kia cả kinh, sát thủ di đã gọi ra hắn cho Chromie lấy ra ngoại hiệu. Người không phải đi lô thạch sân thi đấu nữ trang đi sao, sát thủ di lại một câu nói để Chromie có chút mộng, sau đó hắn kịp phản ứng, thân thể hư hóa tiến vào yên tĩnh góc độ, rời đi sát thủ di cái sẻng, mặt âm trầm hỏi, ngươi là ai? Ta nói lão đại làm sao biết phân phó ta làm không có ý nghĩa sự tình. Nguyên lai là đến đào ngươi. Sát thủ di lầm bầm lầu bầu nói ra. Hắn tại đại thư khố đại chiến bộc phát trước đó. Liền trở về Negeri thân thể. Lúc trước mới bị thả chỗ đến chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới lại là để hắn đến đại sa mạc đến đào hố. Ôm mão đại mệnh lệnh không thể vi phạm. Bằng không liền không có trong lòng phần diễn. Sát thủ di hấp ta hấp tấp chạy tới đào hố, không có tương đối thế mà đem Chromie đào lên. Chromie nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng người này thật là tùy ý tìm một chỗ đào hố. Cái này sa mạc lớn như vậy, chỗ nào không thể đào hố hết lần này tới lần khác khi hắn ẩn giấu địa phương đào hố. Tìm tới hắn, cái kia tiết thần giả còn giống như có hắn đồng bọn, tại cách đó không xa cồn cát đột nhiên tách ra, mấy người từ đó nhảy ra ngoài, nhìn thấy Chromie liền trực tiếp gửi tín hiệu, thần thuật hào quang lập lòe, còn tại địa phương khác siêu tầm hành giả đều nhanh nhanh hướng về bên này tụ tập. Hành giả tổ chức xác thực không quá ưa thích tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn hưởng thụ cô tịch. Những người khác khí tức biết để bọn hắn không thoải mái. Coi như là đồng thời hoang ảnh người sùng bái cũng là như thế. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ không liên hợp lại cùng nhau. Nhất là tại mục tiêu là tiết thần giả thời điểm. Ta đậu đen rau muống. Sigma, su độ đê độ, su, nữ trang đại lão ngươi đây là thọc người ta hoang ảnh cúc hoa sao? Sát thủ di nhìn lấy cái kia dốc. Toàn bộ ra hành giả, một cái tay khoác lên Chromie trên bờ vai, dùng nửa sùng bái nửa kinh ngạc ngữ khí hỏi, đừng nói nữa, ta đã trải qua cảm giác được hoang ảnh hơi thở. Chromie không kịp nhiều lời, bên người người này cũng không có truyền lại ra cái gì địch ý. Mặc dù xuất hiện không hiểu thấu, nhưng là bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Đào mệnh quan trọng, đi săn quần tinh. Chromie giơ tay lên, một cỗ lực lượng quanh quẩn ở trên người hắn, sau đó thân thể của hắn trở nên có chút hư vô. Rất nhanh liền xuất hiện ở phương xa, tốc độ của hắn vượt ra khỏi mắt người bắt cực hạn. Nếu như không phải một chút cái khác cảm giác bắt được hắn di động dấu vết, hay là cho là hắn là hư không tiêu thất, tinh linh tam trụ thần, người thợ săn chức trách chính là xâm lấn. U tĩnh sứ giả thông qua góc độ đi tìm thế giới khác, cũng thăm dò thế giới kia tình báo, mà ở sau xâm lấn liền giao cho thợ săn. Bởi vậy người thợ săn lực lượng nhất định là phù hợp dị thế giới tác chiến. Bởi vậy người thợ săn năng lực là tinh thể cảm giác. Hắn có thể thông qua bầu trời tinh thần hình chiếu liên lạc với nó thế giới của hắn, cũng đem chính mình xếp vào trong đó. Trở thành một thành viên trong đó, người thợ săn bộ hạ coi như tại thế giới khác, sự hiện hữu của bọn hắn cũng thuộc về bọn hắn chọn tinh thể thế giới. Phải chú ý sự tình là, hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua là căn cứ riêng phần mình thế giới lúc không vật chất. Lưu động tốc độ đến quyết định, vừa rồi Chromie coi như đem tự thân tồn tại liên hệ ở một cái tinh thể trên thế giới. Bởi vậy thời gian của hắn tốc độ chảy là thuộc về cái kia tinh thể thế giới. Trong khoảnh khắc đó, cái thế giới này đối với hắn là cực kỳ chậm rãi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.